Kiếp Thiên Vận, chương 724, Kiến Càng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đếm không hết kiếm cầu tất cả đều đánh tới hướng Tổ Vân. Mà Tổ Vân cũng toàn thân đều bốc hơi vân khí, tựa như tiên nhân bình thường. Ta không biết đây là loại cái gì lực lượng, nhưng khẳng định là lợi hại không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, chính khống chế hình cầu công phu, một đạo thiên lôi bỗng nhiên giáng xuống, trực tiếp đánh xuyên Lý Đoạn Nguyệt bên người bong tàu. Lý Đoạn Nguyệt che lại hai mắt tựa hồ hoàn toàn không thấy được. Vẫn niệm lên chú ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mục Phàm cũng không có nhàn rỗi. Chú ngữ niệm xong về sau, chung quanh thanh quang lấp lóe, sau đó vây quanh khởi ba người bọn hắn, tựa hồ tạo thành một cái đại thuẫn tựa như lôi điện đánh vào phía trên, thế mà trực tiếp truyền đến trên mặt đất. Bất quá sư đồ ba người cũng không phải cái gì chuyện đều không có. Xét đánh xuống tới nhiều, ba vị cũng có chút khó có thể chịu đựng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mục Phàm vô tư cấp cho hai cái đệ tử tranh thủ thời gian. Lý Đoạn Nguyệt kiếm chiêu cũng thi triển ra. Huyết trì trong kính bóng người sâu, biển cả trăng sáng đêm độc hành, càn khôn đạo, độc hành một kiếm, nàng kiếm chiêu tốc độ cực nhanh, thấy được nàng thân ảnh bất động, thân ảnh trước tiên bay ra ngoài, mà kiếm cũng đi theo sông ra, thẳng đến Tổ Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân cười lạnh một tiếng, hai tay vừa nhấc, ầm ầm, lôi cấp bách liên miên trước người hình thành, phách phách ba ba đem kiếm ảnh dứt khoát đánh thành bụi. Lý Đoạn Nguyệt phân hồn kiếm ảnh, một kiếm giữa trời, thế mà không thể cầm Tổ Vân như thế nào, cũng thực là xác minh ngộ đạo kỳ cùng địa tiên chi gian chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng kiếm đạo, ta khống chế kiếm hoàn hoàn thành. Vô số viên cầu lập tức hướng Tổ Vân đuổi theo, còn chưa tới sương mù kia, trực tiếp nổ thành liền khối. Mật mật ma ma kiếm khí ngàn vạn, chỉ cần tùy tiện đánh chúng một kiếm đều quá sức. Dù sao Tổ Vân cũng không phải chân chính phi thiên thần tiên, phàm thai nhục thể đâu có thể nào có không bị thương. Bất quá Tổ Vân cũng không phải bình thường địa tiên, lôi pháp cũng là chư pháp bên trong uy lực mạnh nhất pháp thuật. Nhìn thấy ta kiếm hoàn đánh tới, vung tay lên, một mảnh tích lôi giống như cự đại cây quạt hướng ta kiếm hoàn quét tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời trong không khí tất cả đều là ba ba ba phi châm âm thanh. Một mảng lớn lôi điện năng lượng rất nhanh tiêu diệt hết kiếm quang của ta. Chấm, địa sát chỉ càn khôn động, thiên cương có mệnh vạn kiếm đến. Càn khôn đạo, thiên phạt đạo kiếm, lý phá hiểu kiếm kỹ cũng tạo thành. Lòng bàn chân càn khôn chuyển động, bầu trời kiếm cương cũng xoay tròn không ngừng. Vô số kiếm khí theo càn khôn trong bát quái bay ra ngoài, không ngừng oanh kích Tổ Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân trước người một tầng mây tương đương lợi hại, vô luận cái gì kiếm khí, cái gì pháp thuật công kích hắn đều vô sự, mà liền cương phong đều không phá được, cũng đừng đề thắng lợi cái gì. Ha ha, Một đám oa oa, hôm nay lão phu không yêu cùng các ngươi tiếp tục chơi. Chết hết đi, Tổ Vân âm u nói. Chợt lấy ra địa tiên phù, cắn nát ngón tay, nhanh chóng viết xuống một đống chữ. Hạ tiểu tử, chính mình ngoan ngoãn tiến vào huyết vân quan, liền lưu ngươi tư tưởng, bỏ qua cho cái mạng nhỏ ngươi, chờ ra dẫn phượng quan, ta nhưng mặc cho ngươi rời đi. Nếu nói cái chữ không, ta liền chiêu thiên lôi đem ngươi đánh thành cho. Điền Hữu Đông còn nhớ đến a, ha ha. Ta liền biết ngươi huyết vân quan quán chú ngũ âm chi thể. Giết ngươi cầm quan tài cũng giống như nhau. Chỉ bất quá ta hiện tại có tốt hơn chủ ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta giật mình. Này Điền Hữu Đông quả nhiên không chết. Còn đem chính mình tiến vào huyết vân quan sự tình nói cho Tổ Vân nghe. Hiện tại Tổ Vân không có lo lắng. Muốn giết ta cũng liền bình thường bất quá. Ta chết đi, Yên Nhi xác thực tự do. Đến lúc đó cũng ngăn cản không nổi Tổ Vân khống chế. Tổ lão quái, có bản lĩnh liền dùng sét đánh ta. Uy hiếp ta ta liền có thể đi vào khuôn khổ rồi. Ta mắng một câu. Nên tới vẫn là muốn tới. Không thử một chút làm sao biết. Long hồn ngự thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc long quan bên trong hắc khí tuôn trào ra. Nhanh chóng quấn lên ta thân thể. Áo giáp rất nhanh bao trùm quanh thân. Bởi như vậy coi như sét đánh đến trên người. Chỉ ít mạng nhỏ cũng không trở thành vứt đi. Hắc Long nha Hắc Long. Người hôm nay tin cậy phổ điểm. Đây chính là địa tiên. Ta lẩm bẩm nói. Trên thực tế Hắc Long trở thành áo giáp về sau. Là không thể nói nữa. Ta này tương đương với lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu, các ngươi còn có lợi hại hơn tiệt chiêu không có? Lại không thả ra liền không có cơ hội. Tổ lão quái muốn làm thật. Ta long hồn ngự phía sau. Đương nhiên không quên nhắc nhở Càn Khôn đạo kia sư đồ ba người. Không cần ngươi đến quản. Quản tốt chính mình, đừng cho giết là được. Lý Phá Hiểu hoàn toàn không nể mặt mũi. Nhìn ta một chút về sau, liền cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun đến hắc phù bên trên. Này hắc phù cùng đừng hắc phù khác biệt, ngoại trừ viền bạc bên ngoài, bên trong chữ cũng là màu bạc. Một ngụm máu xoa đi, khoảnh khắc liền kim hồng phát sáng, hẳn là Lý Phá Hiểu tuyệt chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mục Phàm còn tại đằng sau cách làm. Từng thanh tiểu kiếm quay chung quanh tại tam sư đồ bên cạnh. Hẳn là đổi một loại phòng ngự pháp thuật. Lý Đoạn Nguyệt đồng dạng lấy ra như vậy lá bùa. Là dự định muốn mạnh mẽ đánh tan Tổ Vân phòng ngự cương cháo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ tiểu tử, một hồi ta hai cái đệ tử sẽ đem hết toàn lực đánh vỡ đối phương hộ thể cương cháo. Người thi pháp thừa cơ công kích Tổ Vân, Lý Mục Phàm tẩu vị đến ta bên này, lấy nhập mật truyền âm chi thuật cùng ta bàn giao kế hoạch. Không có vấn đề, ta gật gật đầu. Lúc này lấy ra hắc phù, đồng thời thi pháp đứng lên. Lần này ta định đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thi triển gấp 7 đạo thống chi lực phá mất Tổ Vân chân thân. Quá thường đi về đông có mấy phong. Gọt tẫn tiên sơn kiếm lại trở về. Thiên nhất đạo, thuần dương bá kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần thế khói sóng từ trước đến nay xa. Sơn thủy gặp lại mặc cho nghiêng bay. Càn khôn đảo, càn khôn khuynh diệt. Lý đoạn nguyệt cơ hồ giống như ta niệm xong chú ngữ. Mà lá bùa bay ra. Bên người nàng lập tức mờ mịt trùng sinh. Dãy núi chập trùng. Cô tiên xa ảnh. Lý đoạn nguyệt cả người đều biến mất không thấy. Sau đó một hồi ong ong thanh âm truyền đến. Kiếm khí tung hoành không ngừng nghỉ. Sơn thủy như gặp lại không hết. Ta chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Mà Tổ Vân cũng đồng dạng nhăn nhăn lông mày. Nghĩ đến Lý đoạn nguyệt kiếm pháp. Đã siêu việt bình thường kiếm giả. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân niệm vài câu chú ngữ. Bỗng nhiên, lôi ầm ầm một chút theo Tổ Vân trên người bạo ra. Vô số phi không kiếm ảnh trực tiếp cho chấn đi ra ngoài. Sau đó, ta chỉ nghe được đông một tiếng. Lý đoạn nguyệt cũng không hiểu ra sao trọng trọng ném xuống đất. Tay cầm bá kiếm ta không thể phân tâm. Chính chứa đựng gấp 7 lực lượng. Có chút phân tâm liền rất có thể sẽ cho năng lượng phản phệ. Trang xong tiết gánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn nguyệt. Lý Mục Phàm kinh hô một tiếng. Vội vàng đi qua dò xét nàng kinh mạch. Sau đó niết một viên dược hoàn đưa vào đệ tử miệng bên trong. Lý đoạn nguyệt mặc dù ăn dược hoàn. Nhưng vẫn co quắp tại trên mặt đất thổ huyết. Đau khổ rên rỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày. Nhưng không có đi qua. Mà là nghiêm túc thi triển chính mình chú ngữ. Nói khí quy tông gì có sinh. Trần Linh vong ngã chu tiên kiếm. Càn khôn đạo. Ta kiếm chu tiên. Bỗng nhiên ông một tiếng. Lý Phá Hiểu toàn thân trên dưới tất cả đều là kim quang. Trong nháy mắt lực lượng tới người. Làm hắn như thiên thần hạ xuống. Ngừng kiếm uy phong lẫm lẫm trực chỉ Tổ Vân. Sau đó ta kiếm chu tiên, bốn chữ thốt ra về sau. Lý Phá Hiểu điểm hình hóa ảnh. Mang kiếm khoác sao chảm nguyệt theo đuổi không bỏ hướng Tổ Vân bổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tổ Vân cũng không nghĩ tới Lý Phá Hiểu lại có bực này uy lực. Địa tiên pháp thuật lần nữa thi triển. Ầm ầm một chút sấm sét tức giận. Lý Phá Hiểu cả người cũng đi theo bay ra ngoài. Căn bản là đối với Tổ Vân không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mục Phàm ngây ngẩn cả người. Lý Đoạn Nguyệt cho một kích liền đánh bại trên mặt đất. Mà Lý Phá Hiểu cũng không đi ra một hiệp. Nếu không phải hắn chủ trì kiếm trận ngăn cản bộ phận xét đánh. Hiện tại đã sớm đánh chết. Lý Phá Hiểu thổ huyết. Nửa quỳ trên mặt đất hai chân run lên. Máu lẫn lộn nước bọt chảy xuống. Hắn lắc đầu ý đồ thanh tỉnh tái chiến. Nhưng hiển nhiên không có thể làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thuần dương bá kiếm dựa theo ước định. Chính là lúc này đánh đi ra. Cho nên cho dù có vết xe đổ. Lý Mục Phàm cùng các đệ tử của hắn đại bại. Tên cũng không thể không phát. Ầm ầm. Một tầng cồn lôi bổ tới trên người ta. Ta lập tức cảm thấy toàn thân nhanh nhẹn vô cùng. Sấm sét tiến vào thân thể thời điểm. Liền cùng trong sa mạc bỗng nhiên thấy được ốc đảo. Ta không kịp chờ đợi cuồn cuộn đem này nuốt vào trong bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đúng là tại Phệ Lôi. Kinh ngạc đến ngây người, ta bá kiếm càng là điên cuồng ra sức thi triển. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân kiếm cương trực tiếp cùng ta trưởng môn kim kiếm đụng vào nhau. Ta cảm thấy tựa như là đánh vào kẹo bông gòn bên trên. Nửa điểm điểm dùng lực đều không có. Bất quá ta vẫn cứ liều lĩnh vận chuyển thuần dương bá kiếm. Chỉ cần kiên trì nổi, phế bỏ Tổ Vân không khó lắm. Bành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng quỷ dị cương cháo vỡ tan âm thanh. Tổ Vân kinh ngạc vô cùng nhìn ta. Sau đó sốt ruột hắn vội vàng thi triển cái khác đạo thuật. Tiểu tử thối, ngươi lại có thể phệ lôi. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Trong lòng ta nửa mừng nửa lo. Vội vàng lại vỗ tới. Chỉ cần cho ta chặt lên một đao. Hắn nếu không tàn ta cũng không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc này, tức phụ lại kéo ta góc áo. Không cho ta liều lĩnh. Ta bản năng sửng sốt một chút. Nhưng chính là như vậy ngưng lại trệ thời gian. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lỗ tai ta vù vù. Cả người dường như đằng vân giá vũ. Đông, ta tê liệt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời nhịn không được bụng lăn lộn. Một ngụm lão huyết liền phun tới. Váng đầu chuyển hướng, ta bản năng lấy ra một viên đan dược. Vội vội vàng vàng nuốt vào trong bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bị thương. Đánh không lại. Địa tiên tuyệt đối không phải ngộ đạo kỳ có thể đánh thắng. Lại đến gấp 10 lực lượng. Ta cũng đánh không lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Hạ tiểu tử. Tại ngươi trong lòng. Địa tiên như vậy không đáng tiền a. Tổ Vân âm u mà cười cười. Từ dưới đất rút ra ta trưởng môn kim kiếm. Chậm rãi hướng ta đi tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.